Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Kỳ Lân Bá Thể Quyết. Mê mang không đến bao lâu, liền bị hưng phấn thay thế, có loại cấp bậc này đan dược, ba vị hảo hữu, tất cả đều cứu chữa có hy vọng. Cảm ơn thiếu gia, đem đối phương đưa tới đan dược, thu vào trong ngực. Lão bản cũng nhịn không được nữa, khom người đến cùng, trong mắt tràn đầy cảm kích. Không cần khách khí, có thể hay không nói một câu? Thẩm Triết, ngươi là người tốt. Trần chờ một chút, lão bản biết mỗi người đều có chính mình dở hơi. Trần chờ một chút, dựa theo đối phương yêu cầu nói ra. Ông, cảm nhận được trong đầu thêm ra một cây bút chì, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là ta tổ tiên lưu lại công pháp luyện thể, chỉ còn lại có bản thiếu. Bất quá, thiếu thốn bộ phận, đối với tu luyện ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần phối hợp cửu phẩm man thú tinh huyết, vẫn là có thể để cho người ta thành công đột phá thành siêu phàm chi thể. Biết đối phương sở cầu, lão bản quay người đi vào phòng. Một lát sau, mang tới một bản cổ xưa sách cũ, đưa tới. Đa tạ, tiện tay mở sách tịch, phát hiện đích thật là một môn cực kỳ cao minh luyện thể chi thuật. Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia nếu như không có chuyện gì, có thể hay không theo giúp ta cùng đi xem nhìn ba vị thụ thương bằng hữu. Nếu như đan dược có thể cứu chữa, nguyện ý đem đầu kia ưng giai thú đưa tặng cùng ngươi. Lão bản khom người. Một bản cũ nát thư tịch, khẳng định không đáng ba viên hoàn mỹ đan dược giá cả. Cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như đối phương luyện chế dược vật hữu dụng, không để ý đem ưng giai thú đưa tặng. Tốt, Thẩm Triết gật đầu, nếu cứu người, tự nhiên muốn cứu sống mới tính thành công. Đi theo lão bản sau lưng, đi vào một căn phòng, ba cái cùng tuổi tác tương tự thanh niên. Nằm thẳng trên giường, thân thể không có biến hóa chút nào, linh hồn khí tức lại giống như là đoạn tuyệt đồng dạng, không có một chút hồn lực ba động, quả nhiên là linh hồn bị hao tổn. Không cần kiểm tra, đều biết ba người hồn phách nhận lấy cực lớn tổn thương. Bất quá, cho dù thương thế nặng như vậy, lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ ôn thần đan cũng đầy đủ, sau khi phục dụng hảo hảo ôn dưỡng, hẳn là không bao lâu liền có thể khôi phục. Đem đan dược phân biệt để vào trong miệng ba người, quả nhiên thời gian không dài, từng cái sắc mặt đều trở nên hồng nhuận, không hề bận tâm linh hồn cũng bắt đầu xuất hiện nhảy lên. Khụ khụ khụ, bên trái nhất một vị thanh niên đi đầu ho khan, chậm rãi mở mắt. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thật cay, còn có chút tê dại. Một phen bận rộn qua đi, lão bản lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, bội phục chi ý càng đậm. Lúc này mới minh bạch đối phương dụng tâm lương khổ, cây cực kỳ kích thích tính, có thể làm cho người lâm vào hôn mê, lại càng dễ thức tỉnh. Đem những vật này thêm tại trong đan dược kích thích linh hồn, loại thủ đoạn này, loại ý nghĩ thiên mã hành không này, xảo đoạt thiên công, tuyệt không thể tả. Gặp ba người lần lượt tỉnh dậy, biết mình đan dược có tác dụng, Thẩm Triết mỉm cười, như là đã khôi phục. Ta liền đi trước. Ân, không vội, ngươi cứu chữa huynh đệ của ta mệnh, chẳng khác nào ân nhân của ta. Đầu kia ưng giai thú, từ hôm nay trở đi, chính là ân công ngươi. Lão bản vội vã đi ra sân nhỏ, thời gian không dài, đem ưng giai thú mang theo tới. Cái này, tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn đưa, ta cũng không chối từ. Như vậy đi, ta lại luyện chế mấy cái đan dược, ngươi định kỳ cho ba người phục dụng, có thể khôi phục càng nhanh một chút. Vừa tới đến Trung Châu địa vực, vừa vặn cũng thiếu khuyết một đầu có thể bay làm được man thú. Thẩm Triết không chần chờ quá lâu, liền đáp ứng xuống tới. Có địa hỏa cùng dược liệu, Thẩm Triết luyện chế tốc độ cực nhanh, không đầy nửa canh giờ, hai nồi 6 mai cấp bậc hoàn mỹ ôn thần đan, cùng hai nồi lục phẩm liệu thương đan lần nữa lửa nóng ra lò. Đem ôn thần đan để vào trong tay đối phương, lão bản kích động trong mắt đỏ hoe. Nhiều như vậy cấp bậc hoàn mỹ đan dược, giá trị to lớn, tuyệt đối vượt qua ưng giai thú. Lúc trước chuẩn bị 5 phần thuốc, bằng hữu cho mình đáp phục, số lượng quá ít, có thể luyện chế ra một bộ cấp bậc hoàn mỹ tỷ lệ không cao hơn 20%. Đối phương chỉ dùng 3 bước, liền luyện chế ra 9 viên đan dược. Chẳng lẽ lại, vị thiếu niên này thuật luyện đan, thậm chí vượt qua dược tề học hội hội trưởng. Thật sự là dạng này, trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua. Không biết, ân nưng tục danh, đợi bằng hữu triệt để khôi phục, cũng tốt đến đây bái phỏng, đáp tạ ân cứu mạng. Lão bản quỳ một chân trên đất, ôm huyền nói, tại hạ Thẩm Triết. Thẩm Triết nói, tại hạ Trình Phi. Lão bản nhẹ gật đầu, ghi lại danh tự, đồng thời đem tên của mình cũng đã nói đi ra. Nói, Thẩm ân công, ưng giai thú có thể cần ta trợ giúp thuần phục. Trước mắt vị này luyện đan cường đại, thuần thú chưa hẳn am hiểu. Không cần, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt to lớn man thú. Còn không thần phục, chờ đợi khi nào? Tíu tíu, ưng giai thú một tiếng huýt dài. Chỗ mi tâm tinh huyết bay ra, thân thể khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, ngoạc kép, Trình Phi nheo mắt, mặc dù bọn hắn đem đại gia hỏa này đánh cho thành trọng thương, lại càng dễ để cho người khác thuần phục, có thể cũng không trở thành đơn giản như vậy đi, cho dù hắn vị này tuần thú học hội siêu cấp thiên tài, muốn thành công, không có 1-2 năm công phu, đều khó có khả năng làm đến. Vị này một câu, liền vui lòng phục tùng, không có chút nào do dự. Nếu thần phục với ta, đem thứ này ăn đi. Ngón tay búng một cái, vừa rồi luyện chế đan dược chữa thương, bay đi. Ưng giai thú há miệng nuốt vào, trên người tổn thương nhanh chóng khép lại, không đến nửa giờ đã triệt để khôi phục. Trình Phi khóe miệng giật một cái, loại cấp bậc này đan dược, người khác đều sẽ giữ lại dùng để bảo mệnh, vị này lại đưa cho man thú ăn, chỉ vì để nó trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Xa xỉ trình độ, để cho người ta nhìn mà than thở, bất quá, tiện tay liền có thể luyện chế ra như thế cấp bậc dược vật. Liên tục 5 lô, đều mặt không đổi sắc. Cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh này. Cáo từ, ưng giai thú khôi phục thương thế. Thẩm Triết lại không chần chờ, nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng thôi tiêu đạp vào lưng thú. Hô, thất phẩm man thú phá không mà lên, rất nhanh biến mất ở trước mắt. Họ Thẩm, sẽ không phải là Thẩm gia thiên tài đi. Gặp hắn rời đi, nằm ở trên giường một vị người bị thương, giấy rụa lấy ngồi dậy, nghi ngờ nhìn qua, Trung Châu Thẩm gia, nổi tiếng thiên hạ, vị thiếu gia này, chỉ sợ chính là trong đó thiên tài, nếu không, không có khả năng luyện đan, thuần thú, đều có mạnh như vậy thiên phú, khả năng rất lớn, chỉ là, Thẩm gia thiên tài, ta đều nghe nói qua, chưa từng nghe qua vị này Thẩm Triết, mà lại, Trình Phi chần chờ một chút, nói tiếp, nếu thật là người của Thẩm gia, không nên chưa từng nghe qua tên của ta à. Nhưng ta nói ra danh tự thời điểm, trên mặt hắn không có biến hóa chút nào. Không giống ngụy trang, đây cũng là, người bị thương nhẹ gật đầu. Ngươi là tuần thú học hội thiếu hội trưởng, tu vi càng là đạt đến thất phẩm viên mãn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, cứ việc thiên phú không bằng thái tử điện hạ. Trung Châu Thành cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, người của Thẩm gia lại thế nào ngăn cách với đời, cũng không có khả năng chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng không quan trọng, ngắn ngủi một canh giờ đột phá một cái đại đẳng cấp. Luyện chế đan dược, ta không hiểu rõ lắm, có thể một câu liền thuần phục thất phẩm man thú. Loại thiên tư này, thật sự là người của Thẩm gia. Chúng ta tuần thú học hội, không có khả năng không có chút nào nghe thấy. Trình Phi tiếp tục nói, cái này, người bị thương gật đầu. Luyện đan, bọn hắn không hiểu nhiều. Có thể luyện chế cấp bậc hoàn mỹ dược vật. Đến cùng đạt đến loại trình độ nào, cũng không rõ ràng. Có thể thuần thú, biết quá nhiều, như thế nhanh chóng thuần phục một đầu so với chính mình thực lực cao man thú. Cho dù là bọn hắn, đều khó có khả năng làm đến. Loại thiên tài này, làm sao có thể bừa bãi vô danh? Không sao, chờ các người thương thế hoàn hảo, đi một chuyến Thẩm gia, liền hết thảy tra ra manh mối. Trình Phi cười cười, có thể tùy thời luyện chế ra cấp bậc hoàn mỹ đan dược, lại có thể thời gian nháy mắt thuần phục thất phẩm man thú. Nếu như có thể đem nó mời động, có lẽ đạt được món đồ kia, liền lại không có cái gì vấn đề. Đúng vậy a, người bị thương lên tiếng, không biết nghĩ cái gì, trong mắt quang mang lấp lóe, trở lại chỗ ở, lại cho ưng giai thú một viên phá trướng đan. Để nó thử một chút có thể hay không cải biến tự thân gông cùm xiềng xích. Chính mình thì về đến phòng, đem đối phương cho công pháp luyện thể lấy ra ngoài. Tinh thần khẽ động, PS xuất hiện, trên thư tịch lít nha lít nhít xuất hiện ghi chú. Kỳ Lân Bá Thể Quyết, thiên hạ chi thú, phòng ngự số 1, chính là Hỏa Thánh Kỳ Lân. Quyển công pháp này, chính là quan sát Kỳ Lân mà sáng chế. Một khi tạo thành, toàn thân che kín lân phiến, thân thể phòng ngự, có thể so với linh khí. Trong thư tịch nội dung, ánh vào não hải, thư tịch tàn phá này, gọi Kỳ Lân Bá Thể Quyết, hẳn là thời kỳ thượng cổ liền lưu lại công pháp, chỉ không bất quá truyền thừa thời gian lâu dài, tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn lại có một phần nhỏ. Chỉ có thể để cho người ta đột phá đến siêu phàm chi thể. Hơn nữa còn cần cửu phẩm man thú huyết dịch phụ trợ. Cửu phẩm man thú huyết dịch vốn là khó mà tìm kiếm. Tại tăng thêm công pháp không trọn vẹn, giới thiệu không rõ ràng, dần dần bị người quên lãng. Tu luyện càng ngày càng ít, cũng liền không bị xem như bảo vật. Liền ngay cả tuần thú học hội thiếu hội trưởng đều coi là chỉ là phổ thông luyện thể pháp quyết, tiện tay đưa ra ngoài, rất mau đem công pháp nhìn một lần, Thẩm Triết hai mắt tỏa ánh sáng, bộ công pháp này so trước đó thấy qua luyện thể chi thuật, đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nhất là PS đằng sau, so với tam đại gia tộc trấn tộc công pháp, đều không hề yếu, lúc đầu chỉ muốn đạt được một bản phổ thông liên thể chi thuật, đem nhục thân tấn cấp đến siêu phàm chi khu, làm sao đều không có nghĩ đến đạt được lợi hại như vậy. Pháp quyết luyện thể chia làm tiên thiên chi thể, siêu phàm chi thể cùng thánh linh chi thể. Bình thường siêu phàm chi thể nhiều nhất có thể so với hạ phẩm linh khí, đối mặt ngũ phẩm cường giả cũng khó khăn chống cự, nhưng Kỳ Lân Bá Thể Quyết một khi có thành tựu, thân hóa Kỳ Lân thánh thú, toàn thân có hỏa diễm hộ thể, có thể so với thượng phẩm linh khí. Địa hỏa không có khả năng tổn thương, đạt tới thánh linh chi thể, phòng ngự có thể so với tuyệt phẩm linh khí, thậm chí mạnh hơn, tay không xé rách cửu phẩm cường giả. Chỉ tiếc, thánh linh chi thể, không người có thể hoàn thành. Cho dù là ta, cũng chỉ tu luyện đến nửa bước chi cảnh, lật đến sách cuối cùng, lúc đầu không trọn vẹn vị trí. Tại PS chiếu rọi, xuất hiện bộ công pháp này tiên tổ lưu lại chữ viết. Có thể so với thượng phẩm linh khí, địa hỏa không có khả năng tổn thương, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Như vậy, há không biểu thị, 5000 độ cao ấm cũng không làm gì được chính mình. Có thể nhẹ nhõm đem hoàng thất cùng tam đại gia tộc công pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh rồi.